Tu La Vũ Thần, chương 2326, chương 2334, cùng chung hoạn nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, là ta không nói rõ ràng, vẫn là ngươi nghe không hiểu. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta đưa ra thẻ đánh bạc không đủ. Vậy dạng này, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Hồn Anh Tông, cái kia truy nã ngươi anh thị thiên tộc ta có thể giúp ngươi tiêu diệt. Hồn Anh Tông chân tiên lần thứ hai nói rằng, muốn giết liền động thủ đi, bất quá ta có một điều kiện, sự tình nhân ta lên, chỉ giết một mình ta liền có thể, xin bỏ qua cho bọn họ. Sở Phong thong dong nói rằng, hắn tâm ý đã quyết, dù cho việc quan hệ sinh tử, cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì hắn đã đáp ứng cha của hắn, muốn tiêu diệt đi Hồn Anh Tông, nếu là hôm nay, khuất phục với Hồn Anh Tông, vậy cũng không khỏi quá mất mặt một chút. Sở Phong cảm thấy, làm như vậy, hắn xin lỗi cha của chính mình, xin lỗi gia gia của chính mình, xin lỗi mẹ của chính mình, vì lẽ đó dù cho là chết, Sở Phong cũng sẽ không thỏa hiệp. Vật này, nhưng vào lúc này, Sở Phong trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hắn có thể cảm giác được, hắn trong túi càn khôn, sản sinh dị biến. Là tà thần kiếm, này thanh bán thành đế binh tà thần kiếm, dĩ nhiên chính đang nuốt chửng những binh khí khác, không chỉ có đem Sở Phong túi càn khôn bên trong hết thảy đế binh nuốt chửng luyện hóa, thậm chí ngay cả bán thành tổ binh cũng không có buông tha. Luyện hóa tốc độ nhanh chóng, quả thực làm người líu lưỡi. Làm Sở Phong phản ứng lại thời khắc này tà thần kiếm đã đem Sở Phong trong túi càn khôn, hết thảy binh khí dồn dập luyện hóa. Đồng thời, bắt đầu kịch liệt rung động, lớn có muốn xông ra túi càn khôn tư thế, liền phảng phất hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đại triển thân thủ. Không nghĩ tới chuyện đến nước này, ngươi còn quan tâm sự sống chết của bọn họ, được coi như ngươi không gia nhập ta Hồn Anh Tông, ta cũng mời ngươi là một cái hán tử, cái điều kiện này ta đáp ứng ngươi. Bất quá, nếu ngươi từ chối ta, vậy ta nhất định phải lấy đi mạng của ngươi. Hồn Anh Tông vị kia chân tiên cường giả, trong khi nói chuyện, con người bỗng nhiên lấp lóe, nhất thời hàn ý đột ngột sinh ra. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen hiện lên, dĩ nhiên hóa thành một tấm khủng bố cự mặt ở trên đường chân trời bốc lên. Cùng lúc đó, này cỗ ngoài ta còn ai khí tức càng là triệt để phóng thích ra. Chân tiên, này chính là chân tiên cường giả sức mạnh. Cảm thụ Hồn Anh Tông vị kia chân tiên cường giả, giờ khắc này tỏa ra khí tức rất nhiều cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí sức đề kháng người yếu, càng bị luồng hơi thở này, sợ hãi đến co quắp ngồi trên, mất đi năng lực hoạt động. Xong, lần này xong, nương tử, chúng ta nên làm gì? Vương Cường hoảng rồi, coi là thật là hoảng rồi, bởi vì hắn cũng cảm nhận được vị kia chân tiên mạnh mẽ. Người hỏi ta hỏi ai, ta còn muốn biết làm sao bây giờ đây? Triệu Hồng tức giận nói, sữa, chính là, coi như không có cách nào, vậy cũng muốn liều mạng. Vương Cường trong khi nói chuyện, dĩ nhiên đầy này áp lực mênh mông, bạt không mà lên, sau đó lược đến trên đường chân trời, đứng Sở Phong trước người. Vương Cường, ngươi làm gì, mau rời đi nơi này. Thấy thế, Vương Cường vội vàng nói rằng, khà, huynh đệ, để ta Vương Cường đi, vậy ngươi cũng quá xem thường ta đi, cái gì là huynh đệ, không. Không thể đồng nhất cùng nguyệt đồng nhất sinh, nhưng chỉ mong đồng nhất cùng nguyệt đồng nhất chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc có thể cùng hưởng, họa có thể cùng làm, đây chính là huynh đệ. Vương Cường cười hì nói. Ngươi, nghe được Vương Cường nói như vậy, Sở Phong cũng là trong lòng ấm áp. Ở Sở Phong công thành danh toại giờ, muốn cùng Sở Phong bấu víu quan hệ có rất nhiều, nhưng là ở Sở Phong gặp phải nguy nan giờ, nguyện cùng Sở Phong đồng hoạn nạn, thậm chí là cùng Sở Phong đi chết, nhưng là không nhiều. Vương Cường động tác này, coi là thật là để Sở Phong lại cảm động một lần. Có thể dù cho như vậy, Sở Phong nhưng vẫn như cũ không muốn để cho Vương Cường cùng hắn cùng chết, muốn khuyên bảo Vương Cường. Chuyện được đăng tại truyenencv.com bá, nhưng là, Sở Phong lời còn chưa nói hết, lại có một bóng người bay lượn mà đến, đứng Sở Phong trước người. Định mục vừa nhìn, chính là Triệu Hồng. Ta tướng công nói rất đúng, có nạn cùng chịu, Sở Phong, ngươi có thể đừng nghĩ một người xính anh hùng. Triệu Hồng nụ cười nhạt nhòa nói, nàng cùng Vương Cường như thế, biểu hiện rất là thong dong, phảng phất nhìn thấu sinh tử giống như vậy, trên mặt dĩ nhiên không có một ít vẻ sợ hãi. Nếu như nói, Vương Cường cùng Sở Phong nguyện cùng Sở Phong cùng chết, Sở Phong chính là trong lòng ấm áp. Như vậy giờ khắc này Triệu Hồng xuất hiện, nhưng là để Sở Phong trong lòng cả kinh. Dù sao này Triệu Hồng, chính là yêu nữ, cùng Sở Phong hai người quen biết cũng là bởi vì Triệu Hồng vốn định ăn đi Vương Cường. Nhưng là rõ ràng quen biết thời gian không lâu, nhưng này Triệu Hồng, có thể ở Sở Phong nguy nan thời khắc dũng cảm đứng ra, coi là thật là triệt để phá vỡ, Sở Phong đối với yêu nữ này cái nhìn. Sở Phong, ta cũng cùng ngươi. Sau đó, Từ Y Y cùng Tống Bích Ngọc cũng là dồn dập bay lượn mà đến, đứng Sở Phong khoảng chừng. Sở Phong tiểu hữu, lão phu kính nể cho ngươi, hôm nay, coi như tai vạ đến nơi, tuy nhiên không thể để cho ngươi một người đi chết. Theo sát phía sau, liền ngay cả một ít thế hệ trước cường giả, cũng là dồn dập lược trên không, đứng Sở Phong trước người. Rất nhanh, ở Sở Phong chu vi, đã chen chúc mấy chục bóng người. Các ngươi, mọi người, giờ khắc này, Sở Phong trong lòng, dòng nước ấm lăn, loại kia cảm động tình, dũng khắp cả toàn thân. Tuy rằng đồng ý cùng hắn cùng chết, chỉ có mấy chục người, so sánh phía dưới này lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng người, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng là, rất nhiều người cùng hắn chính là gặp mặt một lần, thậm chí một câu nói đều chưa từng nói, loại này vào lúc ấy, lại đồng ý cùng hắn đi chết, Sở Phong có thể nào không có xúc động. Này cũng thật là hoạn nạn thấy chân tình à, chuyện được copy tại truyencv.com, Sở Phong, ngươi rất có người cách mị lực, coi là thật là kỳ tài, giết ngươi, cũng thật là đáng tiếc. Thấy một màn này, vị kia hồn anh tông chân tiên cường giả, cũng là có xúc động, nhưng là trong mắt hắn hết thảy thương tiếc vẻ, nhưng sát ý nhưng là không giảm chút nào, từng chữ từng câu nói rằng. Bất quá ta vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy còn không hẳn, bá, mà đang lúc này, Sở Phong lòng bàn tay tự túi càn khôn xẹt qua, sau đó liền đem tà thần kiếm, nắm tại trong tay. Giờ khắc này, tà thần kiếm ở bề ngoài đến xem, không có bất kỳ khác thường gì, thậm chí so với tầm thường bán thành đế binh, đều là có chút không bằng, lại như là một cái gỗ mục đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Sở Phong nắm nó, có thể cảm nhận được, giờ khắc này tà thần kiếm ẩn chứa sức mạnh, phi thường mạnh, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, Sở Phong cảm thấy, vận dụng này tà thần kiếm, có thể thật có thể cùng vị này chân tiên một trận chiến. Sở Phong nắm chặt tà thần kiếm, từng bước đạp không mà đi, đi tới Vương Cường cùng Triệu Hồng trước người, đem tất cả mọi người đều che ở mặt sau. Hắn chuẩn bị dùng này tà thần kiếm, đến cùng vị này chân tiên một kích. Đó là cái gì? Bán thành đế binh, Sở Phong nắm cái bán thành đế binh làm cái gì? Sở Phong nói câu nói đó, mọi người còn tưởng rằng Sở Phong muốn xuất ra thế nào thủ đoạn, nhưng là làm mọi người nhìn thấy Sở Phong trong tay tà thần kiếm sau khi coi là thật là trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ trợn mắt líu lưỡi, không phải là bị sợ rồi, mà là bị kinh đến. Ha ha ha, Sở Phong, ngươi là ở trêu chọc ta sao? Một cái bán thành đế binh, lại cũng muốn cùng chân tiên chống lại, ngươi sẽ không là đầu óc hỏng rồi chứ? Bỗng nhiên, một trận trào phúng tiếng cười truyền đến, là Khấu Khang, cứ việc Khấu Khang đã bị vị kia chân tiên uy thế bao phủ, nhưng là khi hắn nhìn thấy Sở Phong lấy ra bán thành đế binh sau khi, coi là thật là không nhịn được. Trên thực tế, giờ khắc này ở trong lòng cười nhạo Sở Phong, cũng không biết Khấu Khang một người. Dù sao, dưới tình huống này, coi như Sở Phong lấy ra tổ binh đều vô dụng. Huống chi là đế binh, hơn nữa còn là một cái bán thành đế binh. Bá, nhưng mà, đang lúc này, vị kia chân tiên cường giả, nhưng là bỗng nhiên xoay người lại, tay áo lớn vung lên. Ở đem quỷ sát lão ma cùng hồn luyện hai người, quyển đến bên cạnh sau khi, dĩ nhiên thân hình nhảy lên, hướng về xa xa bay trốn đi. Cách chương.